Chương 477, lén qua, ác mộng yểm ra áp nằm thao cách ta xa một chút mấy cái đột nhiên, như là điên rơi người giả, đào thẩm trường lâm chân. Từng lần một, song A, song A, song A hoảng sợ thẩm trường lâm, chỉnh đại chỉ sắp vỡ. Mồ hôi lạnh đều báo tố ra tới. Ta đạp mạ những này là quỷ sao quả thực so với hắn trước đó nhìn thấy nữ quỷ còn đáng sợ hơn thượng gấp một vạn lần. Đi đi đi đừng đụng ta đừng đụng ta. Thẩm trường lâm chật vật vừa sợ sợ, đem chính mình chân cho rút trở về. Trốn đến phất hề phía sau, thẳng bôi mồ hôi lạnh. Thật dễ nói chuyện nghĩ bị đánh a các ngươi các chủ, đừng làm rộn. Từ đằng xa hiện lên đến một vị thanh niên, một nhìn thấy bọn họ như vậy, khỏe miệng chính là co lại. Bất đắc dĩ lại vô lực. Các ngươi nếu là đem giới chủ hủ chạy, hậu kỳ xử lý làm sao bây giờ? Ách mấy cái giống như là ác quỷ chứng động kinh, điên cuồng người già. Nghe xong lời này, trong nháy mắt thu hồi một thân hung ác nham hiểm khí tức, một mặt đứng đắn ngồi xếp bằng tới trên đất. Cầm nắm đấm, ho nhẹ một tiếng. Ừm, kia cái gì, khó được có người xa lạ tới đây, cho nên, nhất thời, nhịn không được, liền muốn hù dọa một chút, xin thứ lỗi. Có thế dẹp đi thứ lôi đi. Thẩm trường lâm tóc mai đột một đột, hung tợn nhìn hắn chằm chằm nhóm. Cái gì gặp quỷ ác thú vị nghĩ bị đánh à, đám này lao già sở thiểu niên biểu tình vi diệu nhìn qua đám này lao ngon đồng. Suy nghĩ, đoán chừng là thật tại trung âm giới đợi quá lâu. Cho nên tính cách, mới có thể sụp đổ vặn vẹo thành như vậy. Vừa mới kia hù dọa thẩm trường lâm trong nháy mắt, hoàn toàn chính là bản sắc biểu diễn được không sách mấy ngàn năm đều đợi tại loại này, tối tăm không mặt trời. Lâu dài bùi hạt tròn tràn ngập thế giới bên trong. Còn có thể bảo trì đầy đủ thanh tỉnh, cũng là rất lợi hại. Đưa cờ rồi ý, lỗ hổng tạm thời là ngăn chặn, ra đi xem một chút có thể hay không liên lạc với phía Tây. Hảo đem kết giới này củng cố một phen, không thì thật phá, coi như xong. Trời mới biết vô chủ trong khu vực thú loại có bao nhiêu. Đến lúc đó, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, tuyệt đối là thuốc thật hoàn. Cho nên thừa dịp hiện tại, còn có thể thu thập. Nhanh lên đem lô hồng chán, lại đi điều tra nguyên nhân. Thật đúng là không có thời gian lãng phí. Nàng ruốt ruốt ống tay áo, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên bầu trời. Đột nhiên liền trầm mặc lại. Một lát sau, túi đầu nhìn về phía mấy cái kia người già. Như thế nào ra ngoài ách mấy cái người già, khỏe miệng giật một cái. Biểu tình vi diệu nhìn hắn. Trung âm ti nghĩ từ đó âm giới đi ra ngoài, chỉ có một con đường. Đó chính là chờ luân hồi trận mở ra, về phần giới chủ ngài, đại khái, khả năng, có lẽ, không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nàng một mặt đờ đẫn. Lần đầu đến, không rõ lắm thao tác. Mấy cái người già, một mặt cổ quái. Vậy ngài làm sao tới bánh xe phụ trở về trận đi? Và ho nói như vậy. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn về phía phất hề. Đem luân hồi trận phản vẽ, xem có thế hay không đi ra ngoài. Còn có thể như vậy một đám trung âm thi, cùng mấy cái người già, chấn kinh nhìn bọn họ. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới, còn có dạng này tao thao tác. Đừng nói bọn họ. Liên phất hề cũng là ngẩn ra. Chưa từng nghĩ tới, luân hồi trận còn có thể phản vẽ luân hồi trận. Vậy coi như trận pháp gì sẽ dị biến sao? Nhất định sẽ á hắn mấp máy môi. Cảm thấy sinh ra một cỗ không tốt lắm dự cảm. Nhưng, yên lặng hạ. Vẫn gật đầu. Ta thử xem. Chẳng qua là, mấy người tựa hồ cũng quên đi. Ở đây, linh lực là không thể dùng. Cho nên, làm phất hề vẽ xong phản luân hồi trận, chuẩn bị dùng linh lực kích hoạt lúc, mới nhớ tới. Hắn mặc mặc, nhìn về phía sở thiếu niên. Nơi này không thể dùng linh lực. A, đu nờ dê. Thẩm trường lâm cũng mới nhớ tới. Cách đầu chó bộ, gãi gãi đầu, một mặt cổ quái. Ở đây, linh lực là vô hiệu hóa, cho nên... Làm thế nào xách nàng điểm một cái thẳng hề mặt nạ. Linh lực xác thực vô hiệu, nhưng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên cầm ra lòng dạ hiểm độc sen, đập phải cái kia trận pháp bên trên. Lòng dạ hiểm độc sen hữu hiệu nha, đúng không bị lòng dạ hiểm độc sen đập trúng trận pháp, vụ sáng một cái chớp mắt. Phốc một chút, dập tắt. Đám người một mặc. Quả nhiên không thể dùng á ai ngờ, ý nghĩ này vừa lên. Kia phản luân hồi trận. Đột nhiên sáng lên chu nở dê thiên hắc quang, đem toàn bộ trận pháp đều cho kích hoạt lên. A, có thể sử dụng. Thẩm trường lâm trừng to mắt, lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng một cái. Đưa tay bắt lấy một bên phất hề tay áo, nhỏ giọng nói, không biết vì cái gì, ta có gan, không tốt lắm dự cảm phất hề một trận trầm mặc. Hiếm thấy nhận đồng Thẩm Trường Lâm. Nhẹ gật đầu. Ừm. Bớt nói nhảm, đi. Sở Thiểu Niên khoét hai người một chút, xách lại hai người cổ áo, lách vào trong trận pháp. Cái kia trận pháp, bọc lấy ba người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đám ba người không thấy sao. Trong đó một vị người già nháy mắt mấy cái, đột nhiên có chút kỳ quái mở miệng. Có hay không cảm thấy, giới chủ vung ra đến Hắc Liên Hoa, ở đâu gặp qua a? Còn lại mấy người nhìn nhau, kỳ quái nhìn vị kia. Chân chớ nói, giới chủ mặt trên mang mặt nạ, không phải liền là đồng dạng Hắc Liên Hoa sao? Không phải, ta nói không phải như vậy. Vị kia người già gãi gãi đầu, kẹp chết mi tâm. Dầu dĩ hoang mang. Lịch đại trung âm giới chủ, đều là này một thân trang phẫn, cho nên nhìn thấy Hắc Liên Hoa QNZ không kỳ quái, nhưng là, không có vị nào giới chủ có thể ngưng tụ ra Hắc Liên Hoa đúng không? Giống như, thật đúng là có chuyện như vậy. Mấy người vặn lông mày. Nói đến, không chỉ có không có vị nào giới chủ có thể ngưng tụ ra Hắc Liên Hoa, QNZ không có vị nào giới chủ có thể làm ra vật kia. A một người chỉ đào tại kết giới bên trên, ò mò gặm vô chủ vực thú loại kia đại ma quỷ. Biểu tình vi diệu. Đó là cái gì sinh vật có quỷ khí, nhưng lại không giống thuần quỷ, không có thú tức, nhưng lại có thế thú giống, chủ yếu nhất là, trên người nó có rất nặng hồn phiên lệnh khí tức, thật kỳ quái a. Không chỉ có là nó có, vì na y giới chủ trên người, QNZ có rất nặng hồn phiên lệnh khí tức, áp ta đều có chút thẳng không eo. Xác thực, kỳ quái a. Mấy vị người già ngồi ở chỗ đó, lén nói thầm. Còn có giới chủ bên người kia hai vị, trên người QNZ có hồn phiên lệnh khí tức, bất quá thực yếu ớt chính là, thế nhưng là hồn phiên lệnh không phải chỉ có, được công nhận giới chủ mới có thể sử dụng, sao chưa thấy qua có thế phân hóa thành như vậy a? Rốt cuộc tình huống gì còn có a? Kia Hắc Liên Hoa trong, QNZ có hồn phiên lệnh khí tức, chân thực gặp quỷ nói hình như ngươi không phải quỷ tựa như. Ta đương nhiên không phải quỷ, là tử thi, chẳng lẽ ngươi là quỷ nói nhảm? Ta đương nhiên cũng không phải, trung âm giới từ đâu tới quỷ? Không đều là tử thi ngươi sống hồ đồ rồi? Ngươi dương giới là người, âm giới vị quỷ, trung âm chính là người cùng quỷ kết hợp, sẽ động thi thể a. Đồ đần ngươi mắng ai đây? Liền số ngươi sống số tuổi lớn nhất, biến thái nhất, ngươi còn mắng người khác? Uy biết ta sống lớn nhất, còn dám cùng ta chống đối ăn ngươi tin hay không? Đến a, ăn a, quay đầu may. May vá vá liền lại được rồi, ngươi cũng không phải là không có gặm qua a, lại bắt đầu. Đứng tại cách đó không xa trung âm ti nhóm. Im lặng nhìn mấy cái kia người già. Tâm mệt nâng chán. Mấy vị các chủ có thể hay không yên tĩnh một lát? Ta mệt mỏi quá a, sống hơn ngàn tuổi. Như thế nào càng sống càng ấu trĩ, làm thân là một bộ tử thi bọn họ, cũng có thể cảm thấy mệt mỏi, cũng là kỳ hoa.